Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1383 uy thế của một kiếm cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế. Tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Đáy mắt tràn đầy kinh diễm vẻ bọn họ đều là không nghĩ tới. Chính mình tôn chủ lại là sẽ có loại này vô thượng ngang ngược. Loại khí thế này. Giống như đem thế gian hết thảy đều dẫm ở dưới chân. Căn liền không có người nào có thể đuổi trong mắt hắn Trần Phong vào giờ phút này. Phảng phất như là vạn cổ bên trong một người thần linh một dạng làm cho người ta khí thế thập phân tôn quý. Để cho nhân sinh không nổi mạo phạm lòng Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ác liệt. Trong một sát na, nắm hỏa thần kiếm tay trong nháy mắt giơ cao. Cả người khí thế cũng là vào giờ khắc này trở nên sắc bén vô biên. Cuồng bạo sắc bén khí tức trần trần kích động. Thậm chí là muốn đem tất cả mọi người bọn họ ra thịt phá vỡ phổ thông uy nghiêm vô thượng vào giờ khắc này biểu dương mà ra. Vô thượng uy lực càng là hiện ra hết ở trước mặt mọi người xem ta. Phá trận Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ác liệt ánh sáng. Trong một sát na, Trần Phong giơ cao khỏi đỉnh đầu cánh tay tự nhiên chém xuống. Không mang theo mảy may rông dài trong nháy mắt này. Trần Phong chính là kiếm thần. Trần Phong chính là hỏa thần. Trần Phong chính là vô thượng thần linh. Trần Phong đáy mắt phong mang dốc hết. Lực lượng cuồng bạo tiết ra. Quanh thân hỏa diễm ngút trời. Cơ hồ muốn phần thiên diệt thế. Phần sơn trừ hải kia kiếm trong tay. Thần quang lói lên. Thần văn thả ra thứ nhãn quang mang. Một đảo to lớn đến đâm rách không trung. Thẳng sâu vũ trụ bóng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra. Theo Trần Phong cánh tay hạ xuống. Làm cho tất cả mọi người đều lo lắng. Thiên không liệu sẽ bị đảo này bóng kiếm chém thành hai nửa sau một khắc. Bóng kiếm trực tiếp rơi vào kia viêm long hoàng thất hộ quốc phía trên đại trận toàn bộ tu sĩ mắt cũng không nháy một cái. Nhìn kiếm kia ảnh. Lại là giống như chém dưa thái rau. Kim thiết chém đậu hủ phổ thông chém vào hộ quốc trong đại trận. Thậm chí là liên đới vô tận sơn mạch đều bị một đạo chém thành hai khúc. Ngay cả một ít thành trì đều là chia ra làm hai cảnh tượng đáng sợ. Không khỏi là kinh hãi đại trấn bọn họ đều là không nghĩ tới. Vậy có thể đủ chém chết cổ thánh cấp bậc tồn tại hộ quốc đại trận. Ở Trần Phong dưới kiếm. Lại là không chịu được như vậy một đòn đại trận kia ngay cả một ánh hào quang cũng không có lói lên mà ra. Liền ầm ầm nát bấy mà ngay từ lúc Trần Phong khí thế tiết ra trong nháy mắt. Cũng đã có viêm long trong hoàng thất người cảm nhận được trời bên kia thần uy cái thế. Lực lượng cuồng bạo lại là để cho bọn họ đều là có chút kinh hãi. Không biết viêm long hoàng thất lại có bực nào nhân vật tái chiến đấu nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là. Bọn họ cảm nhận được khí thế. Nhìn thấy cảnh tượng. Lại không phải là đại năng giữa chiến đấu. Mà là có cường giả ở phá bọn họ hộ quốc đại trận có không ít ruộng xui xẻo đều là ở Trần Phong một kiếm này bên dưới. Trong nháy mắt bị kia bùng nổ cuồng bạo kiếm khí. Chém thành khối vụn. Càng xui xẻo. Trực tiếp bị kia cuồng loạn kiếm khí cho rào sát thành thịt vụn những thứ này viêm long hoàng thất các tu sĩ. Thế nào cũng không nghĩ đến. Người này. Lại là mạnh mẽ như vậy. Lại là đưa bọn họ hộ quốc đại trận cũng nhất kiếm chém vỡ cùng lúc đó. Mấy trăm người mặc áo mãng bào viêm long hoàng thất cường giả toàn bộ phóng lên cao. Lấy một loại mau hơn sao rơi tốc độ hướng Trần Phong xông lại. Trong thời gian ngắn cũng đã xuất hiện ở thiên đình đại quân trước mắt người tới người nào. Lại dám hủy ta viêm long hoàng thất hộ quốc đại trận. Nghĩ tưởng không chết được toàn bộ viêm long hoàng thất cường giả đều là khói mắt. Hộ quốc đại trận bị hủy. Đây không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ viêm long hoàng thất mặt. Hơn nữa mấy chục ngàn tu sĩ binh lâm thành hạ. Há lại là ý tốt bọn họ như thế nào sẽ cho Trần Phong sắc mặt tốt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1384 kết trận kháng bách thánh. Trần Phong nghe vậy. Khóe miệng cười lạnh khẽ nhích. Chân mày cau lại. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt lăng lệ vô song hôm nay. Chém chính là ngươi viêm long hoàng thất. Hủy ngươi đại trận. Thì thế nào Tây Trần Phong lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là hít một hơi lãnh khí. Viêm long hoàng thất chung quanh chi nhánh tiểu quốc bên trong. cũng là có vô số cường giả nhìn lén. Nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là không biết Trần Phong đến tột cùng là bao lớn lá gan, mới có thể ở Viêm Long Hoàng thất người trước mặt nói ra cuồng vọng như vậy lại phách lối lời. Nghe Trần Phong lời nói, Viêm Long Hoàng thất gần đây toi 100 người cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Đôi phun ra lửa tốt, ngươi một cái không biết sống chết đồ vật, hôm nay dám đối với ta Viêm Long Hoàng thất không biết kính sợ, vậy hôm nay ngươi giống như ngươi toàn bộ tu sĩ cùng chết đi. Một cái cường giả một tiếng quát to, trong nháy mắt gần trăm Viêm Long Hoàng thất cường giả đồng loạt ra tay, chu thiên trên dưới thần văn loạn vũ, cuồng bạo đại đạo lực lượng bị gần trăm người co rúc tạo thành từng đạo lực lượng cuồng bạo, hướng phía dưới toàn bộ thiên đình đệ tử đánh giết đi. Lực lượng cuồng bạo vừa ra liền khuấy động phong vân, toàn bộ tu sĩ toàn bộ biến sắc. Đây chính là trên trăm cường giả xuất thủ, kia thủ đoạn công kích uy lực đã là thập phân kinh người, coi như là một cái thánh nhân thất trọng cảnh giới cường giả siêu cấp, ở dưới một kích này cũng phải nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ quan sát người đều là trong lòng chắc chắn, mấy chục ngàn tu sĩ bao gồm Trần Phong ở bên trong, chỉ sợ đều phải ở nơi này trăm người công kích bên dưới nuốt hận tại chỗ. Nhưng là khi bọn họ những người này nhìn thấy Trần Phong biểu tình lúc, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ đều là nhìn Trần Phong khóe miệng lại là có chút nâng lên, phảng phất là đối với kia trăm người công kích khịt mũi coi thường dáng vẻ. Sau một khắc, bọn họ chính là nghe được Trần Phong trong miệng lại là nhẹ nhàng truyền ra hai chữ kết trận, giả mấy vạn người thanh âm ngưng kết thành một cổ, dưới chân địa mặt đều là chấn rung một cách. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ dưới chân đều nhịp lại giống như diễn luyện trăm ngàn lần một dạng, đã là làm ra giống nhau động tác. Tại chỗ có tu sĩ dưới chân đại địa chi thượng lại là trống giống xuất hiện từng đạo thần văn, lấy mắt thường cũng không thể nhận ra tốc độ nhanh chóng triển khắc mà ra. Thần văn chớp mắt thành hình, mười mấy dặm mặt trong nháy mắt khắc họa thành một cái đại trận uống toàn bộ tu sĩ trong một sát na. Lấy vũ khí trong tay hướng thiên nhất chỉ, lực lượng cuồng bạo lại là ở một sát na ngưng ghét thành một cổ, trên vạn người lực lượng lại tụ tập trên không trung, hóa thành một đạo già thiên tế nhật thần kiếm, lại là đem kia Viêm Long Hoàng thất trăm người cường giả công kích chớp mắt đánh tan. Mấy chục ngàn tu sĩ bình yên vô sự, chuyện này làm sao có thể? Toàn bộ quan sát người đều là chừng hai mắt, căn liền không nghĩ ra mấy vạn người đến tột cùng là làm thế nào đến một điểm này. Trần Phong dẫn dắt mấy vạn người, đại đa số đều là vũ tổ cảnh giới đệ tử bình thường, thánh nhân cảnh giới đệ tử ít lại càng ít, mà Viêm Long Hoàng thất trăm người cường giả đó cũng đều là thật thánh nhân cường giả, bách thánh lực, coi như là tiêu diệt 100.000 vũ tổ đều là nhẹ nhàng thoải mái. Chuyện này đến tột cùng là trận pháp gì? Có người ý thức được mấy chục ngàn tu sĩ là bằng vào dưới chân pháp trận mới bộc phát ra có thể đối kháng bách thánh lực lượng, cho nên bọn họ càng sợ hãi hơn. Dù sao pháp trận gì có thể đồng thời bị mấy vạn người thi triển, mà ra thế gian có mấy vạn người đồng thời thi triển pháp trận sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1385 thiên kiếm. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn đây tột cùng là pháp trận gì lại có thể chống lại chúng ta lực lượng? Toàn bộ thánh nhân cảnh giới cường giả toàn bộ đều là vô cùng khiếp sợ nhìn dưới chân kia. Ở trong mắt bọn họ, nguyên chính là con kiến hôi phổ thông tồn ở thiên đình tu sĩ vào giờ phút này, bọn họ đều là khiếp sợ thất thần, căn liền hiểu không. Trong mắt bọn họ con kiến hôi lại là có thể thừa nhận được ở bọn họ một lần thiên uy diệt thế phổ thông công kích. Nghe những thứ này thánh nhân lời nói, Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh, thập phân khinh miệt cười nói, chỉ các ngươi một điểm này chuyện liền muốn diệt giết chúng ta thiên đình đệ tử có phải hay không quá cao? Nhìn chính các ngươi, Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có thánh nhân đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng là bọn hắn quả thật không có đem thiên đình tu sĩ tiêu diệt. Đối mặt Trần Phong giễu cợt, bọn họ lời gì cũng nói không ra. Các ngươi những thứ này dựa vào đan dược cưỡng ép uy đi ra nhân tạo thánh nhân, Có thể cùng ta thiên đình những thứ này dựa vào thực lực một bước một cái dấu chân các đệ tử so sánh Trần Phong không chút nào cho những thứ này thánh nhân mặt mũi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra gần đây trăm tên thánh nhân căn cơ lơ là. Căn thì không phải là thật tu luyện được. Hơn nữa Trần Phong vẫn có thể ngửi được những thứ này thánh trên người kia một cổ đậm đà đan dược khí tức. Hoàn toàn chính là dùng dục tốt bất đạt phương thức để cho bọn họ sinh trưởng. Như vậy bồi dưỡng ra thánh nhân, căn cơ làm sao có thể sẽ vững chắc theo Trần Phong. 100 danh thánh nhân hoàn toàn chính là hắn nhất kiếm là có thể toàn bộ đổ lục giác dưới, nhưng là Trần Phong có thể sẽ không dễ dàng như vậy đức quân yêu xuất thủ đem trăm tên thánh nhân chém chết. Hắn nghĩ để cho trăm tên thánh nhân cho thiên đình các đệ tử luyện tay một chút, tăng cường một chút những thứ này cho tới bây giờ không có trải qua chiến tranh thiên đình đệ tử lòng tin trong một sát na. Trần Phong trong nháy mắt quát khẽ lên tiếng: thiên đình đệ tử, đổi trận thiên tuyệt yến hoàn trận công hình. Trần Phong thanh âm vừa ra, thiên đình đệ tử trong nháy mắt biến đổi thân hình, dưới chân thân pháp hết sức kỳ lạ, lại là ở trong chớp mắt. Trên mặt đất trận văn cũng đã xuất hiện biến hóa. Trong một sát na cũng đã biến thành dị chủng pháp trận. Pháp trận vừa thành hình, toàn bộ thiên đình đệ tử trên người, trong một sát na cũng đã xuất hiện từng đạo thập phân sắc bén khí tức. Ở mấy chục ngàn thiên đình đệ tử trên đỉnh đầu, lại là ngưng kết thành một thanh kim sắc thiên kiếm. Kia sắc bén khí xé đại địa, chung quanh hư không, thậm chí là hết thảy tồn tại sự vật, toàn bộ đều trong nháy mắt bị ngày đó kiếm phong nhuệ khí hơi thở xoắn nát thành đầy đất cho bụi. Cảm nhận được như vậy khí tức, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là không biết tại sao những thứ này vũ tổ cảnh giới tu sĩ lại có thể bộc phát ra loại này khí tức kinh khủng. Hơn nữa còn có thể đủ để gọi ra kinh khủng như vậy một đạo thiên kiếm. Như vậy thiên kiếm thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Bọn họ ở nơi này thiên kiếm uy lực bên dưới đều là trong lòng kinh hãi, căn liền không tin mình thực lực có thể hay không chống được đạo này thiên kiếm. Mà kia trăm tên thánh nhân càng là chân thiết cảm giác Trần Phong thiên đình này các đệ tử triệu hoán đi ra thiên kiếm, coi như là lấy bọn họ 100 thánh nhân thực lực, cũng căn liền không chịu nổi ngày này kiếm 1% lực lượng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đến thế nào sợ? Trần Phong nhìn kia bách thánh trên mặt khó khăn xem sắc mặt, nhất thời hài hước cười lên. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt cười nói: liên quan vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1386 thánh thiên hoàng tử. Trần Phong ra lệnh một tiếng, trong một sát na toàn bộ thiên đình đệ tử chính là cùng kêu lên bộc phát ra một tiếng rung trời động địa hét lớn. Uống toàn bộ thiên đình đệ tử chợt quát lên tiếng cuồng bạo thanh thế để ở nơi có tu sĩ đều là tinh thần rung một cái. Bọn họ đều là bị toàn bộ thiên đình đệ tử chợt quát tiếng chấn hai lỗ tai đều là xuất hiện trong nháy mắt nổ ầm, tim đều tựa như bị một thanh vô hình trọng chùy đập trúng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cảm thụ trong không khí xuất hiện kia từng đạo lực lượng cuồng bạo, trong lòng không có chút nào lo âu. Ngay một khắc này, Viêm Long trong hoàng thành lại là đột nhiên vang lên một tiếng thập phân cuồng bạo gầm lên: người nào lại dám ở ta Viêm Long hoàng thành ngông cuồng. Tiếng quát to này trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ kích động trong lòng, tâm sinh sợ hãi. Cái thanh âm này là Viêm Long hoàng thất đệ nhất thiên tài đại hoàng tử thánh thiên hoàng tử bách thánh chi trung. Một cái thánh nhân trong nháy mắt đáy mắt bộc phát ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía thanh âm kia truyền tới chỗ, cả người trên mặt đều là bộc phát ra vẻ vui mừng. Thánh nhân nhìn Trần Phong, cả người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Đạo, hắt hắt hắt, tiểu tử, ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Thánh thiên hoàng tử thứ nhất, ngươi nhất định phải chết. Thánh nhân đang nói. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh, dưới chân đạp một đạo sáng mờ thoáng qua tới. Thân ảnh kia quanh thân lại là có huyết khí cuồn cuộn trưng đằng nhi khởi, trong cơ thể càng là có sóng biển bốc lên, sôi trào mãnh liệt chi tiếng vang lên. Những thanh âm này ở Trương Hiển người huyết khí trong cơ thể hùng hồn, thật sự là vô cùng cường đại, chỉ sợ người này khí huyết hoàn toàn là hùng hồn như giang hải. Một giọt máu khí cũng là có thể diễn hóa một cái biển máu. Trần Phong nhìn thấy người này thời điểm đều là một trận thán phục. Hiển nhiên không nghĩ tới. Thực lực cá nhân lại là như vậy xuất chúng lại. Có cổ thánh cảnh giới thực lực, Trần Phong nguyên tưởng rằng toàn bộ Viêm Long Hoàng thất cũng chỉ có mấy cái như vậy cổ thánh cảnh giới cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là những lão bất tử kia lão quái vật. Nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là tên cổ thánh này cảnh giới người lại nhìn chỉ có 20 tuổi bộ dáng, nhưng là thanh niên kia trong mắt tang thương cảm giác để cho Trần Phong trong nháy mắt ý thức được. Cái này nhìn bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, chỉ sợ cũng là một cái sống mấy trăm năm lão già kia. Nhưng là Trần Phong quả thật nội tâm căn bản không hề sinh ra một tia gợn sóng. Dù sao ở trong lòng hắn, cái này cái gọi là cái gì Viêm Long Hoàng thất đại hoàng tử, cái tên này là Thánh Thiên Hoàng tử, cũng bất quá chỉ là một cái đống cặn bã thôi. Chỉ thấy vào giờ phút này, cái đó nói chuyện bách thánh một trong lạnh lùng đối với Trần Phong cười. Hiển nhiên là đã kết luận Trần Phong nhất định sẽ bị Thánh Thiên Hoàng tử đánh chết. Kia 100 danh thánh nhân đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong. Trần Phong nhất thời đối với của bọn hắn giơ lên một ngón tay giữa, nhẹ giọng nói. Xa bị Trần Phong vẻ mặt khinh thường, đáy mắt càng là có một vệt xéo cợt. Nghe Trần Phong lời nói, kia bách thánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong trực tiếp chính là giơ tay lên bên trong hỏa thần kiếm. Một cổ vô cùng cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Phong cả người vào giờ phút này phảng phất là một người hỏa diễm thần chi một dạng, làm cho người ta một loại thập phân cuồng bạo cảm giác. Như vậy khí thế vừa ra, theo sát phía sau chính là một cổ thập phân sát ý lạnh như băng ầm ầm lan ra, che đậy toàn trường. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhưng là nụ cười kia vào giờ khắc này thập phân lãnh ngạo, vẻ mặt lạnh giá để cho người hoảng sợ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1387 cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Như vậy khí thế vừa ra, theo sát phía sau chính là một cổ thập phân sát ý lạnh như băng ầm ầm lan ra, che đậy toàn trường. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhưng là nụ cười kia vào giờ khắc này thập phân lãnh ngạo, vẻ mặt lạnh giá để cho người hoảng sợ. Nhưng là cũng chính là trong một sát na, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác được Trần Phong ý tứ. Trần Phong đây là muốn giết người tiết tấu a. Mà kia từ đằng xa tới, đang toàn lực hướng Trần Phong nơi này chạy tới Thánh Thiên Hoàng tử cũng là trong một sát na chính là lính hội tới Trần Phong ý tứ. Đáy mắt thoáng qua nhất mạc cực đến mức lạnh giá, càng toàn lực hướng Trần Phong phóng tới. Mặc dù tốc độ của hắn đã là rất nhanh, nhưng là hắn căn cũng không có nghĩ tới Trần Phong tốc độ lại là nhanh hơn. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp giơ lên trong tay hỏa thần kiếm, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Vô tận hỏa diễm lại là vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được cổ khí thế này bên trong, kia vô biên lực lượng. Cổ lực lượng này giống như là lũ quét, lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này lại còn như trước bão bình, chính là như vậy bình, liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến mức tận cùng, cũng khủng hoảng đến mức tận cùng. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong cánh tay trong nháy mắt buông xuống, thật giống như buông tha công kích phổ thông. Thánh Thiên Hoàng tử khóe miệng cười lạnh, đạo: coi như ngươi có chút ánh mắt. Hắn cho là Trần Phong đây là kiêng kỵ với chính mình khí thế, cho nên buông tha công kích. Dù sao bách thánh thực lực rất là cường đại, Trần Phong một đòn thực lực cũng không thể đủ hoàn toàn đem bách thánh chém chết. Nếu là hắn có thể đủ chạy tới lời nói, hắn tuyệt đối trước tiên phải đem Trần Phong chém chết. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy Trần Phong nhích miệng lên kia vẻ mỉm cười. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này trong nháy mắt đều là từ Trần Phong nhích miệng lên kia vẻ mỉm cười bên trong cảm nhận được một loại hài hước, khinh thường, còn có xéo cợt. Ngay trong nháy mắt này, Trần Phong kia nguyên nhẹ nhõm hạ xuống cánh tay, lại là ở trong chớp mắt liền phảng phất bộc phát ra vô biên lực lượng tới. Cổ lực lượng này lại thật giống như có thể bổ ra sơn hải, chặt đứt hư không. Phổ thông như vậy lực lượng, thật sự là để ở chàng tu sĩ cảm giác vô tận ngoài ý muốn chuyện này. Đây là cử trọng nhược khinh một loại rất cao minh lực thủ đoạn, một đám xa xa quan sát các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Bọn họ đều là không biết. Trần Phong lại là biết sử dụng loại này cao siêu kỹ xảo phát lực, nhưng vào lúc này giờ phút này. Trần Phong một kích kia lại là trực tiếp bộc phát ra thập phân lực lượng cuồng bạo. Kia giống như nham tương phổ thông hỏa diễm. Trong nháy mắt chính là bao phủ ở Bách Thánh trên đầu, vô tận bị phỏng lực vào giờ khắc này đem Bách Thánh trong khoảnh khắc thôn phệ. Thiêu hủy hầu như không còn, may là Bách Thánh toàn bộ đều là thánh nhân thực lực. Đều là không chịu nổi Trần Phong một kích này lực lượng trong một sát na. Bách Thánh chết hết. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Đạt được thánh nhân cảnh giới tu sĩ 10% 30 lực lượng. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Đạt được thánh nhân cảnh giới tu sĩ 10% 30 lực lượng. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Đạt được thánh nhân cảnh giới tu sĩ 10% 30 lực lượng. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Đạt được thánh nhân cảnh giới tu sĩ 10% 30 lực lượng. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp. Cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Thoải mái vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1388 sát thánh thiên hoàng tử. Cổ thánh cảnh giới đại viên mãn như vậy thực lực thật sự là vô cùng kinh khủng. Trần Phong thực lực tăng lên tới trình độ này, toàn bộ tu sĩ đều là không có chú ý tới. Dù sao bọn họ sự chú ý hoàn toàn là đặt ở Trần Phong mới vừa rồi một đòn đem kia Bách Thánh chém chết trên. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt truyền ra mấy tiếng nổ vang. Nổ vang đi qua, Trần Phong trên người lại là khí thế hùng hồn, tựa như thiên đế, giống như cổ thần như vậy. Khí thế vừa ra, trong nháy mắt chính là chấn nhiếp tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là vào giờ khắc này lần nữa lấy được đột phá. Trần Phong thực lực đã rất cường đại, nhất là có thể tiện tay gian tiêu diệt Bách Thánh. Như vậy thực lực tuyệt đối là đã có thể gọi là cả thế giới bên trong cường đại nhất vài người. Chỉ bất quá Trần Phong lại là một lần nữa lấy được đột phá. Như vậy sự tình căn chính là tại chỗ toàn bộ sửa chữa không dám tưởng tượng sự tình. Trần Phong có thể tiện tay tiêu diệt Bách Thánh, bây giờ lại là một lần nữa đột phá. Thực lực kia được đột phá đến kinh khủng mực nào. Tầng thứ nhất là Trần Phong hiện tại trước khí thế liền tựa như là toàn bộ đất trời bên trong chúa tể. Mọi cử động có thể bộc phát ra cơ hồ hủy thiên diệt địa khí tức. Như vậy khí thế, để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, lạnh lùng nhìn kia đã càng ngày càng gần thánh thiểm hoàng tử. Vẻ mặt khinh miệt lại dễu cợt. Thăng thiểm hoàng tử cảnh giới ít nhất cũng là cổ thánh tứ trọng. Mới vừa rồi Trần Phong khí thế không hiện, thánh thiểm hoàng tử ngược lại cảm thấy không có gì. Nhưng là bây giờ hắn cảm nhận được Trần Phong trên người kia cuồng bạo lại khí thế kinh khủng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng đều là kinh hãi đến tột đỉnh. Hắn căn liền không thể tin được Trần Phong thực lực lại là ở đánh chết Bách Thánh sau vẫn có thể tăng lên một mảng lớn. Chẳng lẽ Trần Phong là giết người là có thể tăng thực lực lên hay sao? Thánh thiểm hoàng tử trong lòng không khỏi cũng là xuất hiện vô tận kinh hoàng. Nhưng là thăng thiểm hoàng tử nghĩ lại, Trần Phong người này ở toàn bộ đại thiên thế giới đều là nguy ngập vô danh, căn liền chưa có nghe nói qua một nhân vật như vậy tồn tại, làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Huống chi tự mình thân là Viêm Long Hoàng thất đại hoàng tử, trong tay nắm giữ chư rất cường đại bảo khí cùng thủ đoạn. Trước mặt tiểu tử này, tại chính mình toàn bộ thủ đoạn trước mặt, cũng căn thì sẽ không thể coi là đối thủ. Trong nháy mắt, thánh thiểm hoàng tử chính là trừng mắt. Cả người đã là đi tới Trần Phong trước mặt. Hừ, ta là Viêm Long Hoàng thất đại hoàng tử thánh thiên. Ngươi lại dám ngay trước hoàng tử mặt chém chết ta Viêm Long Hoàng thất trăm tên đại thánh. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thánh thiểm hoàng tử không chút nào đem Trần Phong coi vào đâu. Một đôi mắt đáy thoáng qua lạnh bận rộn. phảng phất giơ tay lên cũng có thể diệt hết Trần Phong a. Đùi Trần Phong trực tiếp há mồm một cái trăm năm lão đàm ơi hướng Thánh Thiểm Hoàng tử. Kia một cách lại là giống như đạn đại bác một dạng trực tiếp đánh vào Thăng Thiểm Hoàng tử trên mặt. Thánh Thiểm Hoàng tử muốn né tránh, nhưng là hoảng sợ phát hiện chính mình lại là căn liền tránh không thoát. Trong nháy mắt, Thánh Thiểm Hoàng tử chính là bị một hớp này trăm năm lão đàm đem đầu lâu cũng nổ. Toàn bộ quan sát các tu sĩ đều là khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là bằng vào trong lúc này không bình thường lại chán ghét phương thức đem Thánh Thiểm Hoàng tử cho đánh chết. Đây chính là Thánh Thiểm Hoàng tử a. Trần Phong lại nói giết liền giết, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1389 mở giết lại đem Thánh Thiên Hoàng tử cho cái này tùy tùy tiện tiện đánh chết. Cái này Trần Phong lá gan là bao lớn à. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ ra Trần Phong tại sao dám cùng Viêm Long Hoàng thất như thế đối địch. Ngay cả Viêm Long Hoàng thất đại hoàng tử cũng dám tùy tiện như vậy đánh chết, hắn sẽ không sợ. Nghĩ tới đây, bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh. Trần Phong đều đã mạnh như vậy thế khiêu khích Viêm Long Hoàng thất, còn có chuyện gì là Trần Phong không dám làm trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là câm như hến, sợ mình không cẩn thận chọc giận Trần Phong, hay hoặc giả là chọc giận Viêm Long Hoàng thất. Ngoài ra một ít đại năng cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ Viêm Long Hoàng thất đều là rung rung. Chỉ thấy đại địa chi hạ lại là có mấy đạo hồng quang trực tiếp đâm rách đại địa, xông về vô tận trời cao. Chỉ là kia hồng quang thì có một loại hủy thiên diệt địa cường đại cảm giác, để ở nơi có tu sĩ trong lòng đều là không khỏi kinh hãi, cơ hồ muốn tự sát nơi này. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ hoảng sợ nhìn thấy, ở kia đại địa chi thượng, lại là đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nứt. Vết nứt lại là trong nháy mắt liền xé đại địa, mà dưới mặt đất, lại xuất hiện 10 quan tài, 10 quan tài. Chính là kia hồng quang ngọn nguồn là một cử đại quan tài, chính là toàn thân trong suốt, do không biết làm bằng vật liệu gì thủy tinh luyện chế mà thành. Toàn bộ quan tài trên đều là tản ra từng trận thập phân lực lượng cuồng bạo, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Ở đó là một cách trong quan tài nằm 10 lão nhân, giờ phút này đều là mở hai mắt ra, đáy mắt một mảnh huyết sắc, căn liền không phân rõ con ngươi cùng tròng trắng mắt. Kia hồng quang bắt đầu từ 10 lão nhân đáy mắt nổ bắn ra mà ra, mọi người có thể cảm giác kia 20 đạo hồng quang chính là chỗ này 10 lão nhân tầm mắt. Vào giờ phút này, 20 đạo hồng quang lại là hướng Trần Phong đi, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy 20 đạo hồng quang chủ nhân đầu chính có chút chuyển động, một đôi ánh mắt đỏ như máu đang hướng về Trần Phong nhìn. Kia 20 đạo hồng quang chỗ đi qua, đại địa vỡ nát, cắt rời hư không. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghi ngờ chút nào, nếu là 20 đạo hồng quang rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong tuyệt đối là phải bị 20 đạo hồng quang cắt rời thân thể, hóa thành từng cục huyết nhục. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả muốn ứng đối ra sao 20 đạo hồng quang. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bóng người trực tiếp liền là xuất hiện ở kia 20 đạo hồng quang chủ nhân chỗ phái trên quan tài. Một trưởng vỗ ra, oanh một đạo tựa như diệt thế như vậy đại thủ ấm trực tiếp rơi vào, bao trùm ở 10 trên quan tài. Quan tài ầm ầm nổ tung, nhưng là kia trong quan tài ở trong khoảnh khắc chính là bay ra mấy đạo nhân ảnh, rồi sau đó đồng thời hướng Trần Phong vây giết đi. Trần Phong khóe miệng nâng lên từng tia cười lạnh, đến một đám không biết ở dưới lòng đất tham sống sợ chết bao nhiêu năm vòi, còn dám ra đây làm ầm ĩ hôm nay. Nếu là ngươi môn Viêm Long Hoàng thất lão tổ vẫn chưa xuất hiện lời nói, ta đây liền giết hắn xuất hiện. Trần Phong lời nói lạnh lùng cửa ra. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong mở miệng lần nữa, đã là vô tận chiến ý thiên đình chúng. Mở giết thiên đình đệ tử. Vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra thập phân cuồng bạo khí thế, toàn bộ thiên đình đệ tử đều nhịp phóng lên cao, dưới chân đại trận thần quang chiếu sáng hư không vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1390 nạp lan long thủ sắp xuất quan giết thiên đình đệ tử vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra thập phân cuồng bạo khí thế. Toàn bộ thiên đình đệ tử đều nhịp phóng lên cao. Dưới chân đại trận thần quang chiếu sáng hư không toàn bộ thiên đình đệ tử đã là hướng toàn bộ viêm long trong hoàng thành liều chết xung phong đi. Chỗ đi qua. Vô luận người nào. Biết người liền giết. Hoàn toàn liền là một bộ chiến trường máu lạnh binh lính dáng vẻ toàn bộ viêm long hoàng thất các tu sĩ đều là vào giờ khắc này tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng là thực lực bọn hắn mặc dù rất mạnh. Có thể lại không có cách nào chiến thắng có đại trận gia trì thiên đình đệ tử chính là chỗ này một khắc. Trong bầu trời Trần Phong cũng đồng chỉ thấy Trần Phong trực tiếp giơ tay lên bên trong hỏa thần kiếm. Hướng một lão quái vật chém tới người lão quái kia vật đáy mắt huyết quang chợt lóe. Trong tay lại là cũng là sử dụng một thanh bảo khí thập phân bất phàm. Trên đó thập bát đạo thần quang nổ bắn ra. Chứng minh chuôi này bảo khí cũng là một thanh thần khí trong nháy mắt. Trần Phong cùng người lão quái kia vật chính là ở trong nháy mắt. Va chạm hơn trăm lần Trần Phong khóe miệng một mực treo nụ cười. Mà người lão quái kia vật nhưng là trợn tròn hốc mắt. Có vẻ hơi khiếp sợ ngươi là gần ngàn năm qua. Thứ nhất có thể làm cho lão phu vận dụng thực lực chân chính người. Nhưng, trong tay thần khí lão quái vật nheo mắt lại. Đạo, ta sẽ không dùng toàn bộ thực lực động thủ. Ngươi cũng không phải chúng ta 10 người đối thủ. Tiếng nói vừa ra. Kia còn lại 9 lão quái vật một lần nữa bao vây Trần Phong hừ. Coi như là các ngươi 10 cùng tiến lên thì thế nào. Giết các ngươi những thứ này lão vòi. Với ta mà nói. Tựa như cùng chém dưa thái sao không biết. Các ngươi những thứ này lão vòi lại có thể chịu đựng ta mấy phần thực lực đây Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là chân mày cau lại. Bọn họ đều là không thể tin được. Trần Phong lại là ngay trước viêm long hoàng thất thập đại lão tổ mặt. Cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy lại phách lối lời nói nhưng là ngay trong nháy mắt này. Một cổ thập phân khí thế kinh khủng vào giờ khắc này lại là trực tiếp bộc phát ra khí thế kia. Lại là cùng Trần Phong đột phá lúc thật sự bộc phát ra khí thế so sánh. Cũng không kém bao nhiêu Trần Phong hít mắt lại. Hắn từ cổ khí thế này bên trong. Cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức chính là ban đầu một đạo thần hồn hóa thân đi tới thiên đình long thủ lão giả nạp lan long thủ cảm nhận được cổ khí thế này. Trần Phong cũng là biết. Chính mình náo lâu như vậy. Nạp lan long thủ hồi lâu không ra. Đều đang là vì đột phá đến cổ thánh cảnh giới đại viên mãn hiện tại trước khí thế. Chính là nạp lan long thủ đột phá đến cổ thánh cảnh giới đại viên mãn chứng minh Trần Phong khẽ nhíu mày. Nhưng là thoáng qua vừa buông ra chân mày. Đạo. Chính là như vậy. Mới có ý tứ vừa nói. Trần Phong lại là buông xuống lại muốn thứ huy kiếm tay. Nhắm mắt lại. Không hề làm gì. Tựa như thúc thủ chịu trói phổ thông nhưng là chỉ có kia 10 viêm long hoàng thất lão tổ biết. Trần Phong. Đây là đang chờ nạp lan long thủ hoàn toàn xuất quan thật là cuồng vọng tiểu tử ngươi bực này tiểu tử chưa ráo máu đầu. Còn cần phải long thủ xuất thủ bây giờ đám người lão phu liền liên thủ đưa ngươi đánh chết nắm thần khí lão quái vật trong nháy mắt mở miệng nhưng là Trần Phong nghe vậy nhưng là nhưng mở mắt. Một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Lại là trực tiếp bắn vào lão quái vật đáy mắt phúc người lão quái kia vật trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần trong phút chốc uể oải đi xuống. Trong nháy mắt phảng phất như là lão 200 tuổi một dạng sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi bộ dáng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1391 mới cũ tỷ thí Trần Phong ngón này. Kêu chung quanh. Những thứ kia âm thầm quan sát các tu sĩ đều là vẻ mặt kinh nghi bất định. Nhưng là lại vô cùng kinh hãi Trần Phong chỉ là một cái ánh mắt. Thì có như vậy uy lực. Có thể đem viêm long hoàng thất lão tổ trọng thương tinh thần. Thậm chí là nguyên cũng bị trọng thương. Như vậy thủ đoạn. Không có chỗ nào mà không phải là ở ấm chứng. Trần Phong siêu cường thực lực chung quanh những lão quái khác vật cũng là mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể phát động tinh thần công kích. hơn nữa lấy kia đến gần vô hạn với cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Cổ thánh cảnh giới cửu trọng lão tổ cũng chịu đựng không dưới Trần Phong đạo này tinh thần công kích, thậm chí là bị thương nặng nguyên. Như vậy thực lực thật sự là kinh người, ngay cả bọn họ những thứ này Viêm Long Hoàng thất lão tổ môn, ở vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều có nhiều chút hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy những lão tổ này mắt ở dưới đáy kiêng kỵ, nhất thời vô cùng kinh hãi. Trời ạ, đến Viêm Long Hoàng thất bất thế gia lão tổ môn đều đang là đối với cái này gọi là Trần Phong tiểu tử kiêng kỵ. Như vậy ta đã sớm lần trước thiên đình bầu trời xuất hiện dị tượng lúc chú ý tới tiểu tử này, hắn lại là cần phải cho tà hồn cho hủy diệt. Rất là cường đại tà hồn, nghe nói hình như là một cái tên là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt người. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nhưng là ngay một khắc này, Viêm Long Hoàng lão tổ cũng là Viêm Long lo sợ không yên đế Nạp Lan Long thủ đã là đang lúc mọi người không biết lúc nào xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trong một sát na, một cổ thập phân khí thế kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Cổ khí thế này lại là so với Trần Phong khí thế càng hung hiểm hơn, càng sắc bén, càng tràn đầy sát khí. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy Nạp Lan Long thủ, trong nháy mắt đều là chớ có lên tiếng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy vào giờ phút này Nạp Lan Long thủ cả người quanh thân hỏa diễm vần quanh, từng đạo thiên đạo thần văn ở Nạp Lan Long thủ quanh thân bay lượn quanh quẩn. Nạp Lan Long thủ tùy tiện một cách động tác cũng sẽ mang theo một trận kinh khủng thần văn phong bạo vô tận hỏa diễm thôn phệ hư không. Phần Thiên Châu Hải bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, đến Nạp Lan Long thủ lại là một lần nữa làm ra đột phá, lại là có thể trực tiếp đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Như vậy cảnh giới đó chính là toàn bộ đại thiên thế giới bên trong cường đại nhất một người. Trong đương nhiên người mạnh nhất chỉ có hai cái, một là Trần Phong, một cái chính là Nạp Lan Long thủ. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong nếu là cùng Nạp Lan Long thủ chống lại lời nói sẽ là một cách như thế nào kết quả. Toàn bộ tu sĩ trong lòng cho dù kinh hoàng lại vừa là mong đợi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút toàn bộ đại thiên thế giới mới quật khởi hắc mã cùng đại thiên thế giới đời trước bên trong người mạnh nhất, lưỡng đại người mạnh nhất va chạm sẽ có một cái dạng gì kết quả. Thời đại thay đổi, mấy cũ cùng tồn, thế hệ trước những tu sĩ kia cũng mong đợi Long thủ có thể chém chết Trần Phong, để cho một đời mới thanh niên các tu sĩ trong nội tâm đối với bọn họ những thứ này tiền bối có thể tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng là thanh niên các tu sĩ nhưng đều là từng cái hưng phấn, mong đợi, thậm chí là nhảy cẫng hoan hô nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là mong đợi Trần Phong chiến thắng Nạp Lan Long thủ, để cho những thứ này nắm trong tay thế gian hết thảy, để cho bọn họ cũng vĩnh viễn bị đè lão gia hỏa các trưởng bối biết bọn họ thế hệ trẻ cũng là đã đến có thể một mình đảm đương một phía trình độ. Nhưng là Trần Phong nếu là biết bọn họ ý tưởng lời nói, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 140 chương 1392 khí thế rằng co. Dù sao tự các ngươi có sao không, nhìn ta làm gì, ta coi như là ngưu bức đứng lên với các ngươi cũng không có một mao tiền quan hệ. AF là mình được bản thân để chứng minh, tự mình tiến tới giả bộ. Vào giờ phút này Nạp Lan Long thủ ánh mắt lấm liệt nhìn Trần Phong, trong hai mắt ánh sáng sát ý liên thiểm, để cho những tu sĩ khác cảm nhận được đều là không nhìn được co rút rụt cổ. Kia sát ý lạnh như băng, giống như cương đao quát ở trên người bọn họ, truyền tới trận trận đau nhói cảm giác. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào cảm giác, một dạng vẻ mặt như thường, khí định thần nhàn. Nạp Lan Long thủ vẻ mặt có chút âm trầm, thanh âm càng là lạnh giá thấu xương. Đạo Trần Phong, ngươi giết cháu ta nhi, chém ta Viêm Long Hoàng thất bách thánh, hôm nay ngươi là chắc chắn chính mình muốn đến tìm cái chết. Nạp Lan Long thủ vừa nói, trên người sát ý chợt lăng lệ, phảng phất bây giờ liền muốn động thủ. Trần Phong nghe Nạp Lan Long thủ lời nói, khóe miệng khẽ nhích, thập phân khinh thường nói, Tìm chết không? Ngươi nói sai. Tìm chết cũng không phải là ta. Ta Trần Phong cũng không phải một cái tìm chết người. Chân chính tìm chết người là ngươi. Là các ngươi Viêm Long Hoàng thất. Nếu như các ngươi không có giết phụ mẫu ta lời nói, ta có lẽ cùng các ngươi Viêm Long Hoàng thất liền có vài phần dây dưa dễ má. Chỉ tiếc ngươi giết phụ mẫu ta, thù này không đổi trời chung. Nếu là ngươi môn bất tử, nan giải mối hận trong lòng của ta. Khó dằn phụ mẫu ta ở trên trời chi oán. Trần Phong mỗi nói một câu, trong hai mắt tức giận chính là bay lên một phần. Nói xong lời cuối cùng, cả người quanh thân sát khí kích động, tựa như diệt thế sát thần. Ngày hôm nay Viêm Long Hoàng thất tất từ trong thế gian vĩnh cửu xóa tên. Trần Phong cuối cùng lời nói tựa như ở tuyên cáo một cái sự thực trước một dạng. Toàn bộ tu sĩ sau khi nghe được lại là đều cảm thấy Trần Phong nói chuyện căn liền không có gì khó tin. Viêm Long Hoàng thất hôm nay thì sẽ từ đại thiên thế giới xóa tên, như vậy cảm giác để cho toàn bộ Viêm Long Hoàng thất các tu sĩ đều là thật không dễ chịu. Nhưng là bọn hắn cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn minh bạch Trần Phong thực lực đã là cường đại đến để cho bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng. Tầng thứ chỉ là một câu nói cũng đã sinh ra như vậy hiệu quả, phảng phất thần linh sáng thế phổ thông như vậy cảm giác, thật sự là để cho mọi người kinh hồn bạt vía. Vào giờ phút này Trần Phong trên người khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong. Trần Phong thực lực đỉnh phong như vậy khí thế vào giờ khắc này tiết ra, lại là cùng Viêm Long Hoàng thất lão tổ Nạp Lan Long thủ trên người khí thế cân sức ngang tài, thập phần cường đại. Hai người khí thế đụng nhau lại là vén lên một trận linh khí đợt sóng, đem chung quanh các tu sĩ đều là trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhưng là Trần Phong cùng Nạp Lan Long thủ hai người, mặc dù áo quần vù vù, nhưng là cả người vững như bàn thạch, chút nào cũng không có một tia biến sắc. Chỉ bất quá chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng là có thể từ Nạp Lan Long thủ kia bình dưới khuôn mặt cảm nhận được Nạp Lan Long thủ trong mắt kia giống như kinh đào hãi lãng đang lăn lộn phổ thông kinh ngạc. Nạp Lan Long thủ hiển nhiên là không nghĩ tới hắn đứa cháu ngoại này lại là đã có thể đạt tới cùng hắn địa vị ngang nhau trình độ. Hắn đứa cháu ngoại này từ một đứa bé sơ sinh lớn lên đến bây giờ mới qua một số năm, bây giờ Trần Phong chẳng qua chỉ là 20 tuổi. Lúc trước phát sinh những chuyện kia hắn như cũ rành rành ở, chỉ cần nhắm mắt lại là hắn có thể đủ nhớ tới trước chuyện phát sinh. Nhất là hắn ngoại tôn mặt càng là cùng nữ nhi của hắn có 7 phần tương tự.